Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, hắn phụ trách soái là được. Gặp cược tất thua đồng tiên sinh đại danh, đừng nói Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y những người này. Tự liền Bạch Mục Giã đều như sấm bên tai, Đồng Lật đang giải thích lĩnh vực phi thường nổi danh. Từng chủ trì qua phi tiên tinh học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Đối đấu trường mỗi một chi đội ngũ, thậm chí là mỗi người đặc biệt chút, đang giải thích trước đó đều sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị công việc. Đối đủ loại võ kỹ công pháp, đủ loại phù triện thuật chi thức cũng là há mồm liền ra. Chuyên nghiệp giải thích thêm lên kinh thường tính đột nhiên xuất hiện U Lãnh Lặng Yên. Để hắn có được số lớn fan hâm mộ, nhưng duy nhất rãnh chút, chính là gia hỏa này cược vận quá kém. Mặc kệ cỡ nào xuất sắc một chi đội ngũ, một khi bị hắn nhìn lên, cơ bản trên chẳng khác nào bị xử tử hình, tuyệt đối sẽ vận rủi quấn thân. Từ Đồng Lật xuất đạo đến bây giờ, còn chưa từng có một lần lỡ tay. Tiểu Bằng mở trò đùa nói công ty cá cược đều nhanh đi theo hắn miệng bắt đầu phiên giao dịch rồi. Thật đúng là không phải nói mò. Cho nên dù là Bạch Mục Giã trong nội tâm nguyên bản lực lượng 10 phần, nhưng bây giờ cũng có chút không có ngọn nguồn rồi. Bao lớn vấn đề, ta còn cũng không tin. Chúng ta nhất định sẽ đánh vỡ cái này lệ cũ, trở thành cái kia ngoại lệ. Đàn Cốc run rẩy cho mình cùng mọi người cổ động. Bất quá lời nói ra, tự liền chính hắn đều cảm thấy lực lượng không đủ. Còn lại mấy cái bên kia đội ngũ thì một mặt đồng tình nhìn lấy bọn hắn, đồng thời cũng ở trong lòng suy nghĩ có thể hay không vận khí bạo dạp đụng phải bọn hắn, tranh tài tức sẽ bắt đầu. Mời các chi đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng. Điện tử thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc lên. Cho dù là ngồi bên biên thành thi đấu vòng tròn, cũng không ai nguyện ý đánh xì dầu. Lấy được một cái thành tích tốt là mỗi một chi đội ngũ cộng đồng tố cầu. Mọi người nhao nhao tiến vào giả lập cabin bên trong. Theo lấy đếm ngược lúc kết thúc, trước mắt mọi người biến đổi, trực tiếp xuất hiện ở thế giới giả tưởng từng cái lôi đài ở giữa. Mà lúc này chính thức trực tiếp ống kính đã trực tiếp cắt vào Bạch Mục Giã chỗ này lôi đài bên trong đến. Rất nhiều chính tại quan sát trực tiếp người đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn còn tưởng rằng chính thức sẽ đem trận chiến đầu tiên trực tiếp cho Vạn Hùng chi đội ngũ kia. Đâu, bất quá nghĩ đến vừa mới Tiểu Bằng cùng Đồng Lật cái kia tiền đặt cược, lại nhịn không được kích động lên. Sau đó tất cả người xem liền phát hiện đội ngũ bên trong Bạch Mục Giã. Hoa, hoa hoa, rất đẹp nha, đó là minh tinh sao? Lần thứ nhất trông thấy Bạch Mục Giã người, đều sẽ không kiềm hãm được phát ra dạng này cảm khái. Trực tiếp thời gian, Tiểu Bằng cùng Đồng Lật cũng một mặt chuyên chú nhìn chằm chằm trên lôi đài tình huống. Trông thấy Bạch Mục Giã bọn hắn đối thủ, Tiểu Bằng lập tức vui rồi. Ai u, thật đúng là xào, ván này tai chung có lẽ là thắng chắc. Chính là không biết rõ bọn hắn nhẫn không đành lòng lạt thủ tồi hoa. Ha ha ha, Đồng Lật đầy sông mũi trên gọng kiếng, nói rằng, thật ngay thẳng vừa vặn. Tai chung đối sân chân át trường học. Bất quá nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần Bạch Mục Giã, nhất định sẽ cho là hắn mới là sân chân át trường học a. Trên lôi đài Bạch Mục Giã bọn người ở tại thấy rõ đối thủ một khắc này, cũng có chút mộng, đối diện là bốn cái da trắng mạo mỹ đôi chân dài cô nương xinh đẹp. Kỳ thực không cần giới thiệu, nhìn thấy dạng này tổ hợp, cơ bản trên có thể kết luận lai lịch của các nàng rồi. Đàn Cốc ánh mắt sáng lên, một mặt hưng phấn nói, sân chân át trường học xinh đẹp tiểu tỷ tỷ các ngươi khỏe a. Đối diện bốn cái xinh đẹp thiếu nữ không ai phản ứng Đan Cốc. Con mắt toàn bộ rơi vào Bạch Mục Giã trên thân. Kia ánh mắt không giống như là đến tranh tài, giống như là trúng thưởng rồi. Tranh tài bắt đầu, Điện tử âm sau một khắc vang lên. Siêu, siêu, siêu. Đàn cốc ba mũi tên trong nháy mắt bắn ra. Lưới trên đang xem trực tiếp, dân mạng trực tiếp bị sợ ngây người. Đều không nghĩ đến cái này cung tiễn thủ vô sỉ như vậy. Mẹ nó bên này cười hì hì chào hỏi vẩy muội đâu. Bên kia nói chuyện bắt đầu. Không chút do dự liền ra tay hoa. Nhưng bầu không khí cũng trong nháy mắt bị đốt nổ. Ba mũi tên vô cùng tinh chuẩn mệnh bên trong ba cái xinh đẹp tay của thiếu nữ cánh tay. Nắm lấy vũ khí cánh tay. Không phải đánh giết, nhưng lại để ba cái sân chân át trường học thiếu nữ trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Thừa xuống một cái kia, buộc lấy viên thuốc đầu thiếu nữ giơ tay lên lớn tiếng nói to, chúng ta nhận thua. Trước đừng giết ta, đàn cốc, người nhanh chút, chúng ta thời gian đang gấp đâu. Hừ hừ, dám không nhìn ca, để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là thần xạ thủ. Viên thuốc đầu thiếu nữ, nàng do dự một chút, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, vì cái gì không đến trường học của chúng ta. Bạch Mục Dã, tất cả đang xem trực tiếp người xem, Tiểu Bằng cùng Đồng Lật cũng mộng rồi, loại này tranh tài, muốn giải thích thế nào? Si tình thiếu nữ khổ truy trong lòng nam thần đến lôi đài. Thật gặp quỷ, ha ha, sân chân át trường học tiểu tỷ tỷ rất hài hước ha. Tiểu Bằng nhẫn nhịn nửa ngày, chỉnh ra một câu, trận đấu này, không sao a lo lắng. Đồng Lật mặt không biểu tình tiếp một câu. Trên lôi đài, viên thuốc đầu thiếu nữ nhìn lấy Bạch Mục Dã lớn tiếng nói, đến chúng ta sân chân át trường học. A, nơi đó mới là nơi trở về của ngươi. Sau khi nói xong, lựa chọn rồi nhận thua. Cùng mặt khác ba cái xinh đẹp thiếu nữ cùng một chỗ thối lui ra khỏi lôi đài. Đội trưởng Lưu Chí Viễn trực tiếp lựa chọn rồi tiếp tục tranh tài. Cứ việc từ thi đấu phương diện đi lên nói, vừa mới trận này chiến đấu muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thậm chí có thể dùng buồn tẻ để hình dung. Song phương căn bản không phải một cái lượng cấp trên, nhưng tỷ lệ người xem lại tăng nha. Đặc biệt là ống kính một cho đến Bạch Mục Dã gương mặt kia. Tỷ lệ người xem liền xoát xoát mà dâng đi lên. Hiện trường đạo diễn đều nhanh mừng như điên. Nơi nào sẽ cắt khác tranh tài. Cơ thải y nhìn lấy Bạch Mục Dã, về sau ngươi phụ trách hấp dẫn đối phương nữ tuyển thủ sự chú ý. Chúng ta phụ trách tập hỏa các nàng. Bạch Mục Dã, tất cả người xem, còn có thể như thế thao tác sao? Đàn cốc, nếu như đều là loại này, chúng ta đêm nay liền có thể đánh xong 6 trận a. Lưu Chí Viễn, không nên khinh địch. Sau một khắc, thứ hai chi đội ngũ truyền tống đến tòa này trên lôi đài. Đàn cốc lập tức sửng sốt, rất muốn quất chính mình một vả. Thật mẹ nó miệng quạ đen a. Trực tiếp thời gian mặt Tiểu Bằng cùng Đồng Lật, rốt cục tỉnh lại, có ý tứ rồi. Tiểu Bằng nhìn lấy Đồng Lật, cười đến không có ý tốt. Đồng Lật khẽ nhíu mày, biểu lộ có chút phức tạp. Y nguyên giãy dụa nói, mặc dù lần này bọn hắn đối mặt là đại học sinh đoàn đội nhưng là... nhưng là ta cảm thấy vẫn còn có cơ hội a. Hắn cái miệng này, thái tường thụy rồi, hắn muốn nhìn chi đội ngũ này tiến vào 8 người đứng đầu. Không còn dám mù mấy thanh sữa rồi. Trên lôi đài chi này đại học sinh đoàn đội một mặt kinh hỉ, nhưng cũng có chút không lời. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình thế mà như thế, may mắn. Trận đầu luôn không, vô duyên vô cớ nhặt được 3 phần. Trận thứ hai vậy mà gặp được rồi chi này học sinh cấp 3 đội ngũ. Dưới tình huống bình thường, gặp được học sinh cấp 3 đội ngũ, cùng chúng thưởng không sao a khác biệt. Cái gọi là chiến đấu, bất quá là sâu từ nhỏ bồn hữu, càng huống chi chi đội ngũ này, vừa mới thế nhưng là bị gặp cược tất thua đồng tiên sinh mở qua ánh sáng. Xem ra hôm nay là vận may của chúng ta ngày a. Chi này đại học sinh đoàn đội đội trưởng là cái 20 da mặt có hơi chút đẹp trai nam sinh. Ha ha, thật đúng là, quay đầu đem ngày này vòng trên. Một nam sinh khác nói rằng, Lưu Chí Viễn tỉnh táo nhìn đối phương, thấp giọng nói rằng, ba cái chủ công chiến sĩ, một cái thích khách, đối phương đẳng cấp có lẽ so với chúng ta cao nhất chút. Thải Y người phụ trách hai cái chiến sĩ, Đàn Cốc phụ trách đối phương thích khách, ta phụ trách bọn hắn đội trưởng. Mục Dã chú ý, không đến thời khắc mấu chốt, không cần bại lộ. Mấy cái kia thần sắc nhẹ nhõm đại học sinh căn bản không có đem đối diện chi này. Học sinh cấp 3 đội ngũ để vào mắt, trừ rồi một cái nhan giá trị đặc biệt cao tiểu nam sinh cùng một cái khí chất cao quý xinh đẹp tiểu nữ sinh bên ngoài, dạng này đội ngũ không có bất kỳ cái gì hấp dẫn bọn hắn địa phương. Tranh tài bắt đầu, theo lấy một tiếng thanh âm nhắc nhở, Lưu Chí Viễn mang theo trường kiếm, trực tiếp phóng tới đối phương đội trưởng. Đối phương hẳn là một cái cấp 5 linh chiến sĩ. Lưu Chí Viễn trực tiếp thi triển ra thuộc tính võ kỹ phong lôi trảm. Rõ ràng là một thanh kiếm, lại bị hắn trở thành đao đến dùng. Một chiêu bổ chém, kiếm bên trên truyền đến một luồng tiếng thét. Ông, này một kiếm, vừa nhanh vừa mạnh, cho người ta một loại mãnh liệt rung động. Ai u không sai. Tiểu Bằng kinh hô một tiếng, không hổ là đội trưởng. Này một đao, a, là này một kiếm, rất không tệ. Cái kia cấp 5 đại học sinh đội trưởng trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới học sinh cấp 3 thế mà cũng như thế sinh mãnh liệt. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay đao hướng chọc lên đi, ý đồ đón đỡ Lưu Chí Viễn này một kiếm. Đồng thời, hắn bên thân mặt khác hai cái linh chiến sĩ tụ lại tới đây, nghĩ muốn gấp rút tiếp viện, mà liền tại Lưu Chí Viễn xông đi lên trong nháy mắt, cơ Thải Y cũng đã động rồi. Nàng tốc độ muốn so Lưu Chí Viễn nhanh quá nhiều, phát sau mà đến trước, một cái u linh thoáng hiện, chủy tinh vừa trong tay tia sáng lóe lên, nàng thân thể như là một đạo huyễn ảnh. Từ đối phương một tên cùng là cấp 5 linh chiến sĩ bên thân hiện lên. Sau một khắc, nàng đã đến rồi một cái khác linh chiến sĩ bên thân. Tự liền lấy thượng đế thị giác nhìn trực tiếp những người kia. Rất nhiều đều không có thể thấy rõ ràng động tác của nàng. Chỉ nhìn thấy cơ Thải Y chủy thủ trong tay hàn quang lóe lên. Tiếp lấy kia hai cái nghĩ muốn gấp rút tiếp viện bọn hắn đội trưởng đại học sinh đội viên bước chân lảo đảo, lấy ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Lúc này đồng thời, Lưu Chí Viễn một chiêu này phong lôi trảm, đối phương căn bản ngăn không được. Một tiếng vang thật lớn, đao bị đẩy ra, tiếp lấy Lưu Chí Viễn trong tay kiếm đem đối phương quần áo vạch phá, vạch ra một đạo lại dài lại thâm sâu vết máu. Vết thương sâu có thể thấy được xương, còn kém không có một kiếm cho bổ. Cấp 4 đỉnh phong đối cấp 5, toàn thắng. Về phần đối phương cái kia thích khách, Đàn Cốc căn bản không cần ra tay. Hắn chỉ là một cây cung trên dựng lấy 6 mũi tên, gắt gao khóa chặt lại đối phương. Chỉ cần kia người dám động một chút, hắn cam đoan này 6 mũi tên tất cả đều sẽ đính tại đối phương trên thân. Vẫn là không cùng vị trí. Oanh, vô số nhìn trực tiếp người trong nháy mắt liền đốt. Đây mới là ra dáng chiến đấu. Nhìn lấy trầm ổn Lưu Chí Viễn, động thủ lại như là mãnh hổ hạ sơn, ngang ngược bá đạo, lôi đình vạn quân, trực tiếp nghiền ép. Thậm chí để người quên đi rồi hắn là một tên học sinh cấp 3. Là ở lấy yếu thắng mạnh, cơ Thải da trắng mạo mỹ đôi chân dài, khí chất 10 phần cao quý. Mặc dù tuổi tác không lớn, lại như nữ thần đồng dạng. Kết quả nếu động thủ, toàn bộ người khí chàng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành người người sợ hãi u linh thích khách. Vừa mới chiến đấu hình ảnh chỉ là trong nháy mắt, quá nhiều người căn bản không thấy rõ. Trực tiếp thời gian, đạo diễn ở lặp đi lặp lại phát hình chậm ống kính. Tiểu Bằng cùng Đồng Lật thì tại nghiêm túc giải thích, chi này đại học sinh đoàn đội vì sao thất bại, không chỉ có bởi vì khinh địch, coi như bọn hắn coi trọng, cũng căn bản không phải người ta đối thủ. Tiểu Bằng thở dài một tiếng, hơi xúc động, Đổng Lật mặc dù không còn dám loạn sữa Lưu Chí Viễn chi đội ngũ này, nhưng vẫn là không nhịn được nói rằng, tai chung chính là tai chung. Đánh có chương pháp, ba người liền làm xong đối phương. Tiểu Bằng cười nói, ha ha ha, đúng, ba người, có ít người mặt ngoài trên là đến tranh tài, kỳ thực sau lưng là tới đón thụ mỹ nữ triều bái. Trên lôi đài, đối phương thừa xuống kia một cái thích khách căn bản không dám động thủ lần nữa. Một mặt sợ hãi lựa chọn rồi nhận thua, liền không cam lòng đều quên đi rồi. Ngày may mắn, lông gà ngày may mắn, xui đến đổ máu rồi. Cao nhất đoàn đội đối đại học sinh đoàn đội, 3-4, đẳng cấp còn không như đối phương, lại như là nghiền ép đồng dạng toàn thắng. Đây cũng không phải là cái gì lấy yếu thắng mạnh, đây là quét ngang, chi này học sinh cấp 3 đội ngũ, có chút đáng sợ nha. Rất nhiều người đều nhớ tới một tháng trước ngoài biên thành biến dị phó bản. Không khỏi cảm thán, xem ra người ta có thể cầm tới Bảo Dương, cũng thật chưa chắc là may mắn. Về phần đánh xì dầu Tiểu Bạch, thì bị rất nhiều người tự động bỏ qua rồi. Hắn phụ trách soái là được, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.